Chương 633, Giảo hoạt Lục Vĩ. Uchiha Saitama thấy Lục Vĩ coi như có ánh mắt, không tính phản kháng, hắn cũng thì không cần sử dụng gìn nệ gẳng. Triệt tiêu nhãn thuật sau đó nói rằng, ta hiện tại đem ngươi từ ủ tạ cả tạ trong thân thể rút ra, ngươi toàn bộ quá trình không nên phản kháng, đi theo ta lực lượng là được. Lục Vĩ nghe vậy hơi ngẩn ra, tiểu con mắt vi vi nhất chuyển, không thành vấn đề nghe theo đại nhân phân phó. Lục Vĩ ngoài miệng bằng lòng thật tốt, thế nhưng tâm lý lại âm thầm suy nghĩ, thoát lực gì nụ gì kỳ thân thể, ta là có thể triệt để tự do, thực lực cũng có thể tăng nhiều, đến lúc đó, vừa có cơ hội liền chạy trốn. Sau đó, Uchiha sẽ tạ thay đổi thân thể trả cơ dạ, trên tay đổi chậm kết ấn, chuẩn bị tứ tượng phong ấn thuật. Vĩ thú lực lượng không thể khinh thường. Các đại nhận thôn đều nhìn chằm chằm khối này thịt béo. Uchiha Saitama đem Lục Vĩ từ ủ tạ cả tạ trên người rút ra sau đó, tự nhiên không có khả năng đưa nó phóng sinh. Mà bây giờ thang ẩn thôn, cũng không có phong ấn vĩ thú công cụ cắt gọn, cũng không có thích hợp địa phương giam giữ vĩ thú, toàn thôn bên trong, cũng không có thích hợp nhân tuyển làm gì nụ gì kỳ, cho nên, từ bằng lòng ủ tạ cả tạ rút ra trong cơ thể vĩ thú cái kia một khắc kia, Uchiha Saitama liền định đem Lục Vĩ phong ấn tại trong cơ thể của mình. Ấn thức xong trong nháy mắt, Uchiha Saitama trên người kim quang hiện ra, hoa hoa lạp lạp 4-5 nói toàn thân kim hoàng xiềng xích từ trên người hắn bắn ra, trong nháy mắt, liền đem Lục Vĩ vững vàng vây khốn phong ấn lực dưới áp chế. Lục Vĩ gào thống khổ lấy, ngông ngông kim quang bên trong, Lục Vĩ đầu chậm rãi cung khởi một cái tiểu cao ngất. Cái này một khối đột xuất bộ phận chậm rãi hòa tan, lui biến thành trả cờ dạ hình thái. Không có chỗ cờ là thở, lộ ra ủ tạ cả tạ thân ảnh. Lúc này, Uchiha Saitama giơ tay lên vung lên, một đạo màu vàng xiềng xích trực tiếp đem ủ tạ cả tạ cuốn lại, lập tức từ Lục Vĩ trong thân thể kéo ra ngoài. Ủ tạ cả tạ đầu đầy đổ mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh, chỗ đang hôn mê, khí tức càng ngày càng yếu, vị thú ly thể đối với gì nụ gì kỳ mà nói có thể nói là đả kích chí mạng. Thông thường tình huống bên dưới, vị thú ly khai thân thể trong nháy mắt, dì nụ dì kỳ cũng sẽ bị chết. Mà ủ tạ cả tạ lúc này sở dĩ không có chết đi chỉ là hôn mê, là bởi vì mấy ngày trước, thân thể hắn bị trồng vào đệ nhất tế bào, một cánh tay đều là đệ nhất tế bào chữa trị tới được, trong cơ thể vốn có sẻn dù hạt hỉ giả mạ tiên nhân thể lực lượng. May là như vậy, ủ tạ cả tạ khí tức cũng càng ngày càng yếu, cả người hấp hối, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở. May mà phía trước thì có chuẩn bị mới có thể hữu dụng. A Uchiha Saitama tự nói một câu, từ trong lòng móc ra một cái lọ thủy tinh. Cái chai nước suối cao thấp, hoàn toàn đỏ đậm, tất cả đều là Uchiha Saitama phía trước bước ra bên ngoài cơ thể tiên huyết. Đem những này tất cả đều uống vào. Uchiha Saitama đem hấp hối ủ tạ cạ tạ đỡ dậy, đem cái chai đưa tới trong tay hắn. Dựa vào bản năng, ủ tạ cạ tạ ngửa đầu rầm rầm uống Uchiha Saitama huyết. Mới uống hai cửa, ủ tạ cả tạ trên mặt liền khôi phục huyết sắc, một chai huyết hạ đỗ sau đó, ủ tạ cả tạ ngừng lại, trong mắt tinh quang lóe lên, nghiêng người đứng lên, cả người thoạt nhìn long tinh hổ mãnh, cùng người bình thường không có chút nào khác biệt. Uchiha Saitama thấy thế cũng lại càng hoảng sợ, hắn cũng không nghĩ tới máu của mình sẽ như vậy tu bổ. Ngươi không sao chứ? Uchiha Saitama hỏi. Ủ tạ cả tạ một bên chùi miệng một bên xua tay, không có việc gì. Hoàn toàn không sao. Nói đây là hắn giơ trong tay thịnh phóng máu tươi cái chai, vẻ mặt đều là kinh ngạc. Máu của ta. Uchiha Saitama thuận miệng nói rằng. Uchiha Saitama không để bụng, nhưng là một bên ủ tạ cả tạ trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Hai mắt run rẩy nhìn chằm chằm Uchiha Saitama nhìn một hồi lâu, con mắt dần dần ướt át, cuối cùng phịch một tiếng quỳ xuống đất. Uchiha Saitama thấy thế lại càng hoảng sợ, hắn còn không quá tập quán người khác động một chút là quỳ xuống. Đại huynh đệ, ngươi cái này cần gì phải ủ tạ cả tạ trước mắt cảm kích, thật sâu thi lễ một cái nói rằng, không ngờ tới ngài vì theo ta, dĩ nhiên thả nhiều máu như vậy, thực sự là rất đa tạ ngài. Không có việc gì, không có việc gì, lại không nhiều lắm. Uchiha Saitama khoát tay lia lịa, từ trong thâm tâm nói rằng, nói thật, từ đạt được lưỡng chủng tiên nhân thể sau đó, nhất là mở ra nhị cấp vũ trụ mạ kỳ huyết mạch, Uchiha Saitama vẫn có loại tinh lực vô cùng thịnh vượng cảm giác. Bình thường vô luận làm cái gì, đều sẽ không cảm thấy mệt, dù cho mấy ngày mấy đêm không ngủ được, cũng sẽ không có không khỏe. Cái này vốn là đáng giá chuyện cao hứng, nhưng là Uchiha Saitama luôn là không có thói quen. Mà lần trước cho Kimimazo hoán huyết sau đó, loại cảm giác này chiếm được giảm bớt. Không hề giống như phía trước như vậy ăn nhiều đại bổ dược giống nhau. Nói thật, lấy hiện tại Uchiha Saitama thể trạng, thả chút máu, chẳng những không có chỗ hỏng, ngược lại còn sẽ có một loại cảm giác thư thích. Uchiha Saitama lời nói là lời nói thật, thế nhưng nghe được củ tạ cả tạ trong lỗ thai, lại trở thành khiêm tốn. Hắn nhìn phía Uchiha Saitama trong ánh mắt, vẻ này cảm kích càng thêm nồng đậm. Uchiha Saitama cùng ủ tạ cả tạ nói thời điểm, một bên Lục Vĩ vẫn không có nhàn rỗi, trên người không ngừng mà phân bố ra một loại đặc thù dịch nhờn. Loại này dịch nhờn có thể nói là Lục Vĩ tuyệt hoạt một trong, có thể ăn mòn vạn vật, ngay cả chạ cờ dạ cũng có thể tan rã. Rốt cuộc, màu vàng xiềng xích bị phá hư đến rồi trình độ nhất định, xa ưu cái vi bạ tổng lúc phát lực. Thình thịch bạo tạc kinh sợ sơn lâm, cuồng phong tịch quyển bốn phía, khắp nơi thiên kim dưới ánh sáng sáu cái đuôi che khuất bầu trời vũ động. Thoát khốn sau đó, Lục Vĩ trong mắt cái kia lau ngưng trọng vẫn như cũ đã không có tiêu thất, chợt hướng Uchiha Saitama cùng ủ tạ cả tạ phun ra một mảnh màu xanh biếc dung dịch tựa như một mảnh đánh thác nước, trong nháy mắt đem trọn mảnh nhỏ rừng cây, Uchiha Saitama, ủ tạ cả tạ bao vây ở bên trong. Suy trên mặt đất khói xanh lượn lờ, từng viên một đại thụ không ngừng bị hòa tan ngã xuống. Rốt cuộc thoát khốn cái này Uchiha Saitama không đơn giản, thừa dịp hiện tại mau rời đi, Lục Vĩ lòng tràn đầy kích động, cả người điên cuồng xoay tròn, một cỗ đặc thủ trả cờ ra bao vây phía dưới, sáu cái đuôi điên cuồng chuyển động, trong chớp mắt đem đại địa chui thổ ra tung bay một mảnh hỗn độn, không có chỗ cờ la tờ liền tiềm nhập trong lòng đất. Quanh một cỗ lam quang ở ăn mòn dung dịch bên trong nổ tung. Uchiha Saitama cùng ủ tạ cả tạ đều ở đây sở sạ nù bên trong, không có chịu đến chút nào thương tổn. U tạ cả tạ thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn biết rõ Lục Vĩ hủ thực tính dung dịch lợi hại, mới vừa rồi bị Lục Vĩ đột nhiên tập kích một sát na kia, hắn cho rằng chết chắc rồi, không ngờ tới bị Uchiha Saitama ung dung đỡ được. Lục Vĩ cũng vốn có thổ thuộc tính trạ cơ ra, có một loại đặc biệt bí thuật có thể cùng nước bùn hòa làm một thể thang chi quốc trải rộng suối nước nóng, trong lòng đất tất cả đều là nước bùn. Chúng ta sợ rằng không có cách nào bắt trở về nó, xin lỗi thanh đại nhân, đều là ta còn ngại phân tâm. Ủ tạ cả tạ vẻ mặt đều là hổ thẹn, cũng không dám nhìn Uchiha Saitama liếc mắt. Uchiha Saitama khoát tay áo, trên mặt lộ ra một quỷ dị mỉm cười nói, nó trốn không thoát. Vừa dứt lời, Uchiha Saitama trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, đã phát động nhị cấp bạch nhãn huyết mạch kỹ năng chuyển vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.